hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 368, đốt nhà cho nó ấm. Góc truyện audio.com, bé gấu ăn sáng no nê, xoa xoa bụng ngồi chiếm trệ trên ghế, nhìn đi nhìn lại bây giờ chỉ còn mỗi anh thỏ của nhóc ở đây. Mấy người kia ngủ nướng chưa chịu dậy nữa. Anh Tuấn của nhóc sáng sớm đã đi tìm chai cơm nhà cũng chẳng thèm ăn luôn. Chán quá chán đi, anh thỏ, bé gấu chán quá hà. Chúng ta kiếm trò gì vui vui để chơi đi. Tiểu Hy gãi gãi đầu suy ngẫm xem có trò gì vui rồi hỏi bé gấu. Em chơi xếp hình không? Bé gấu lắc đầu, bĩu bĩu môi chê, thôi, bé gấu không chơi xếp hình đâu. Ngày nào cũng chơi, bé gấu chán lắm rồi. Không chơi xếp hình vậy chơi vẽ tranh. Chán, không chơi, bắn bi thì sao? Ít người, chơi không vui, đốt nhà, em chơi không? Nghe trò là lạ, bé gấu mở to mắt nhìn Tiểu Hy. Gật đầu lia lịa liền. Chơi chơi, bé gấu chơi trò này. Mà chơi đốt nhà sao vậy anh thỏ? Mình lấy xăng đốt hay lấy dầu đốt? Nhà to thế này đốt lâu lắm nha. Tiểu Hy nghe bé gấu nói sợ xanh mặt, vội khua khua tay, không phải chơi đốt nhà theo nghĩa đó. Mình đốt nhà xong thì ra ngoài đường ngủ đó. Ý anh thỏ là chọc ghẹo, làm xào xáo hạnh phúc của mấy cha, mấy chú mình á, nghe họ cãi lộn thấy cũng vui vui. Nhộn nhịp như cái chợ, bé gấu cười tít mát, nắm tay Tiểu Hy cọ cọ mặt mình. Hi hi, bé gấu hiểu ý anh thỏ rồi. Chúng ta sẽ làm cho mấy cặp vợ chồng ly dị đúng hơm. Xong cái họ oánh lộn, chia tài sản, mời luật sư và bé gấu sẽ đóng vai kẻ đốt nhà. Anh thỏ đóng vai luật sư, anh thỏ làm sao họ từ muốn ly dị thành ly dị thiệt luôn. Tiểu Hy lắc lắc đầu, thở dài thườn thượt, hát, bé gấu nghĩ hơi bị xa xăm rồi à. Mình mà làm cho họ ly dị thật thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể sống cùng nhau đâu. Chúng ta cùng lắm làm cho vợ chồng họ cãi nhau chí chóe. Oánh lộn sức đầu mẻ chán sơ sơ thôi. Tạo nghiệp ít ít thì vui, tạo nhiều quá trả nghiệp hỏng nồi. Bé gấu cũng chẳng hiểu nghiệp với trả chướng là cái giống ôn gì. Bé chỉ quan tâm lát nữa có người cãi lộn, đáng lộn cho bé coi là được. Anh thỏ nói gì làm theo đó chắc chắn đúng. Anh thỏ thông minh nhất nhà mừ. Bé gấu hiểu chút chút rồi. Vậy bây giờ anh thỏ muốn bé gấu làm gì nà? Tiểu Hy chợp thời cơ lợi dụng bé gấu liền. Dù nhỏ hay lớn sói vẫn hoàn sói. Anh muốn bé gấu thơm thơm nha. Thơm anh mới có động lực suy nghĩ làm gia đình người ta xào xáo. Anh thỏ muốn bé gấu thơm ở đâu? Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa. Tay Tiểu Hy chỉ hết chỗ này tới chỗ kia trên mặt mình. Cái hôn nồng nhiệt cuối cùng bé chu mỏ nhọn như cá chùi kiến ra chờ bé gấu tiến gần. Cảnh tượng này người khác nhìn vào thì sẽ kêu phô mai que. Con trẻ ngây thơ thân thiết nhau hôn cho vui. Nhưng thực tế sâu xa thì chỉ có Tiểu Hy mới biết nó sâu tới mức nào. Cả hai hôn hít đã đời. Nắm tay nhau đi lên lầu. Tiểu Hy dặn dò bé gấu từng chút một. Lát nữa anh em mình sẽ gõ cửa từng phòng gọi mọi người dậy, vô phòng nào bé gấu cũng hỏi vầy nè, anh thỏ đảm bảo có trò vui coi liền, bé gấu nhớ gọi, hi hi, giờ mình gõ cửa phòng nào trước đây anh thỏ, bé gấu háo hức muốn xem đốm lửa đầu tiên quá à, hay là mình hát chọn phòng ha, chúng ta kết thúc bài hát tại phòng nào thì đốt phòng đó trước. Hai bé đảo quanh bốn phòng, hát một bài tự chế và phòng đầu tiên chịu đạn là phòng của Ha Ha. Cha Hàm với ba ba bảo may mắn lọt vô vòng đầu tiên nè. Tội nghiệp ghê, cốc cốc cốc, cha ơi, ba ba ơi, mở cửa cho tụi con vô. Ba ba, bị phá giấc ngủ ngon. Trang bảo đập đập cố Hàm, lơ mơ kêu anh, Hàm Hàm ra mở cửa. Bé thỏ. Bé gấu gọi kìa, mau lên, át xìu, rồi rồi, cha ra liền, hai đứa đừng gõ nữa. Vừa mở cửa, bé gấu đã nhí nha nhí nhố chạy vào trong, vỗ mặt Trang Bảo gọi to. Ba ba bảo, dậy dậy chơi với bé gấu đi. Bé gấu có chuyện muốn hỏi ba ba bảo với cha Hàm. Ba ba bảo, ba ba bảo dậy liền. Hoáp, bé gấu muốn hỏi gì? Ba ba bảo trả lời liền. Trang bảo ngồi dậy bồng bé gấu ngồi trong lòng mình. Mặt ngái ngủ cố quan tâm sự đời. Bé gấu học thuộc lòng lời Tiểu Hy dặn đây là lúc trả bài. Ba ba bảo với cha Hàm giận nhau đúng hôm. Tối qua tụi con thấy cha Hàm lang thang ở ngoài chơi vui lắm à, bình thường có trò vui cha Hàm sẽ rủ ba ba bảo chơi nha. Trang bảo gật gật, có giận xương xương, ba ba đuổi Hàm Hàm ra khỏi phòng ngủ, đánh Hàm Hàm một trận tả tơi. Rồi ủa mà Hàm Hàm chơi cái gì? Không phải Hàm Hàm buồn túi ruột, nằm co do ngoài trời lạnh lẽo hả? Tiểu Hy lúc này chén mồm phụ họa liền. Ây, làm gì có vụ cha co do nằm ngoài kia? Cha đi chơi trai với mấy chú á nha. Chấn lột đầu người ta khiên đi chơi tập thể. Làm gì nhớ đến ba ba? Chẳng những vậy cha còn rủ mấy chú đi tắm nước đá nữa nha. Tụi con hôm qua vô tình phát hiện nè. Cha nói xấu ba ba đủ thứ luôn á. Nào là bảo bảo độc ác ra tay tàn bạo làm nát mông cha. Nào là phải dụ bảo bảo phục vụ mình nguyên đêm cố Hàm mặt tái mét. Tỉnh ngủ ngay tức khắc bụng miệng Tiểu Hy lại. Bà xã đừng nghe con nói bậy. Anh không có nói gì hết à, anh thật sự không nói xấu em đâu. Chơi trai lại càng không. Đó là anh chọc kẹo ba thôi. Bộ não Trang Bảo bắt đầu tập hợp thông tin suy luận để hiểu vấn đề. Hàm Hàm đi chơi trai. Nói xấu vợ, chê vợ suy ra Hàm Hàm chán vợ có bồ nhí. Hàm Hàm tắm nước đá là trời bên ngoài rất nóng không có lạnh. Hàm Hàm hú hí với thằng Tiểu Tam trong nhà tắm tăng khoái cảm. Về phòng hành hạ mình cả đêm để mình chết rồi rước bồ nhí về. Vậy cho nên Hàm Hàm ngoại tình, chuẩn bị đem mình ra vành móng ngựa ly dị. Làm sao? Làm sao đây? Từ những suy luận logic dễ sợ đó. Trang Bảo ném gối ném mền về phía cố Hàm, hoa hoa khóc lớn, hu hu Hàm Hàm gạt bảo bảo, hu hu anh dám nhân lúc không có bảo bảo mà hú hí với bồ nhí bảo bảo hôm nay phải bóp nát chuồng đất nhà anh. Hoa hoa hoa ta đánh ta đã Tiểu Hy thấy chiến sự hỗn loạn. Có chút không ổn lôi bé gấu đứng núp ngoài cửa xem hai đấng sinh thành của mình đánh lộn. Bé gấu mắt sáng lấp lánh. Bắt trước các bình luận viên trên TV nói to, hai bên đang rằng có quyết liệt chiến sự hỗn loạn vô cùng. Tay ba ba bảo đang nắm chặt cái ống nước của cha Hàm chuẩn bị bóp cha Hàm dùng sức kẹp chân. Nắm chặt tay ba ba bảo sau đó ba ba bảo chơi chiêu cầu sực cắn mạnh vào vếu cha Hàm đau đớn la lớn a đau đau bà xã em nhả ra. Đừng cắn chảy máu rồi có gì từ từ nói ba ba bảo thật sự nhả ra nhưng tiếp tục cắn mạnh vào cái vếu còn lại của cha Hàm. Cha Hàm một lần nữa khóc thét con tha. Tình thế đang nghiêng về phía ba ba bảo tỷ số hiện giờ là 2-0. Không còn cách nào khác. Cha Hàm nhanh chóng nắm lấy cái chân nhỏ nhắn của ba ba bảo bóp mạnh. Ba ba bảo co rúm người buông tha cha Hàm. Nằm co ro trên sàn. Đúng là một cú dứt điểm hu hu chết trùng đất bảo bảo rồi hu hu đồ độc ác bảo bảo không thèm Hàm Hàm nữa. Nát rồi từ nay lấy gì đi Tiểu hu hu anh chưa có bóp mà mới đụng vô làm sao mà nát được. Bảo bảo lấy tay ra để anh xem phần bình luận của bé gấu đến đây tạm dừng. Lửa cháy nghi ngút, chạy là thượng sách, hai bé đóng cửa lại để không gian riêng tư cho vợ chồng chơi bạo lực. Bé gấu ôm bụng cười ha ha. Vỗ tay bôm bốp, hay quá vui quá đi hà, trò này vui quá vui, bé gấu rất thích à, bây giờ đến nhà nào nữa đây anh thỏ. Đốt thêm nhiều cho nó ấm, và cuộc dạo chơi, đêm xăng đốt nát ra can nhà người ta lại bắt đầu. Dạo này trời lạnh đốt nhà sưởi ấm ấy mà, nhưng mới nhỏ xíu tạo nghiệp cũng hơi bị nhiều, không biết mai sau có trả nghiệp nổi không đây, ta nói rãnh rỗi sinh nông nỗi ấy. Cách chương.